Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2021, chương 2024, tặng đầu người. Dạ đế rất có vài phần u oán chừng lấy Diệp Thiên. Oán giận nói, ngươi kẻ thù, tại sao có thể có nhiều như vậy? Giết không bao giờ hết, chảm không dứt, liên tục không ngừng. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, gãi gãi tóc, cực kỳ xấu hổ cười cười, khẽ thở dài, ta cũng không biết, những người sói này là bị cái gì người sai xử. Trên thực tế, tính đến cho đến trước mắt, Diệp Thiên còn không biết Ôn Hồng truyền thừa Augustine lúc còn sống chỗ có thần thông. Cũng liền không khả năng theo trước mắt người sói, liên tưởng đến Ôn Hồng, ngươi còn có thể chiến sao? Dạ đế thanh âm, có chút nặng nề, lên tiếng lần nữa hỏi, Diệp Thiên lại nháy mắt ra hiệu nhếch miệng cười nói, không có vấn đề, chỉ muốn cho ta một cái giường, tái chiến 3.000 cái hội hợp, cũng không nói chơi, nói lời này lúc, Diệp Thiên tà ác ánh mắt, nhìn không chuyển mắt dừng lại tại dạ đế trước ngực rung động lòng người phong cảnh phía trên. Dạ đế liếc mắt một cái Diệp Thiên. Tức giận hừ nhẹ nói, ngươi thiếu lại ta mặt cười đùa tí tửng, ta sẽ nói với ngươi chính sự, ta nói cũng là chuyện đứng đắn. Diệp Thiên lẽ thẳng khí hùng đáp, lại nói, nếu là không có loại này chuyện đứng đắn, nhân loại đã sớm diệt tuyệt. Không chỉ có là nhân loại muốn diệt tuyệt, hắn sinh vật cũng bởi vì không làm loại kia chuyện đứng đắn, đã sớm tiêu vong. Dạ đế dài ra một ngụm chọc khí, kém chút bị Diệp Thiên tức chết đi được, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nói là, ngươi còn có thể hay không đánh người sói? Không thể, nửa chút khí lực cũng không sử ra được. Lắc đầu liên tục Diệp Thiên, một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống như, ta hiện tại động liên tục đạn, cũng thành vấn đề, còn thế nào đánh người sói? Như vậy đi, ta đem, cùng người sói giao chiến, như thế cơ hội khó được, nhường cho ngươi, hy vọng ngươi có thể biểu hiện tốt một chút, không muốn cô phụ ta hy vọng nha. Dạ đế hướng về phía Diệp Thiên vung một chút quyền đầu. Cuồng bạo quyền phong, chấn động đến Diệp Thiên y phục trên người, bay phất phới, như cuồng phong mãnh liệt xuống mặt biển. Ta thật nghĩ nhất quyền đánh nổ ngươi cái này tấm mặt thối. Dạ đế hung ác nói. Tuy nhiên ngữ khí lộ ra rất phẫn nộ. Nhưng thanh âm lại cực kỳ dễ nghe êm tai. Giống như âm thanh thiên nhiên. Diệp Thiên ra vẻ bối rối trả lời. Tuyệt đối không thể. Ta nhiều năm như vậy. Hành tẩu giang hồ. Cưa gái tán gái trêu chọc nữ nhân. Toàn bộ nhờ gương mặt này. Ngươi nếu là làm hỏng ta gương mặt này, cũng liền mang ý nghĩa ta muốn sớm kết thúc kiếp sống giang hồ. Ta nếu là thoái ẩn giang hồ, ngươi dưỡng ta à? Dạ đế băng lãnh trong đôi mắt, lóe ra hừng hực lửa giận. Nếu là ánh mắt cũng có thể giết chết tiếng người. Như vậy, lúc này Diệp Thiên đã ở nàng ánh mắt bên trong, chết đi trăm ngàn lần. Trong chớp mắt, có thể so với một chi ác ma quân đoàn 1.000 số người sói. Thì theo vài dặm bên ngoài, vọt tới Diệp Thiên bọn người chung quanh trong vòng trăm thước. Tại rách chỉ huy dưới, đánh mất tự chủ ý thức người sói. Máy móc giống như tạo thành trận hình. Đem Diệp Thiên, dạ đế, cùng thần trí đại loạn diêu không mũi nhọn bọn người. Bao bọc vây quanh, hống hống hống. Đinh tài nhức óc tiếng gầm gừ, theo tất cả người sói cổ họng chỗ sâu phát ra, từng trận sóng âm, còn như sóng chiều giống như, ùn ùn kéo đến, bao phủ tại mỗi một tấc trong không gian, tất cả người sói đều tại đối nguyệt thét dài, từng đạo nguyệt chi tinh hoa, giống như mỡ đông giống như, theo treo trên cao trời cao minh nguyệt bên trong, huy sái mà xuống. Đem người sói cường tráng như trâu thân thể tắm rửa ở trong ánh trăng. Cùng lúc đó, cơ hồ tất cả người sói vốn là cường tráng hình thể lại tại thời khắc này bảo tăng. Không đến một phút đồng hồ thời gian, tuyệt đại đa số người sói hình thể thì có 5 mét thân cao, vô tận cuồng mãnh lực lượng trên người bọn hắn xoay tròn lưu động. Lên a, đừng lo lắng, tiên hạ thủ vi cường a. Diệp Thiên một bàn tay đẩy ra, không nghiêng không lệch, đúng lúc rơi vào Dạ Đế Thanh Tú trên mông, đưa lưng về phía hắn. Dạ Đế quay đầu, trong mắt mang theo giết người ánh mắt. Tại Dạ Đế ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Diệp Thiên cũng không khỏi cảm thấy tâm thần run lên. Hắn biết rõ, chính mình lần này là thật đem Dạ Đế cho chọc giận. Đợi chút nữa, ta lại tính sổ với ngươi. Dạ Đế cắn răng, tê thanh nói, vừa dứt tiếng, Dạ Đế thân hình nhất thời đằng không mà lên, nhảy lên ra ngoài. Theo Dạ Đế xuất động, tất cả người sói cũng ào ào kết thúc đối nguyệt thét dài, đồng thời dương ra thân hình, thu nhỏ vòng vây, nhào tới, mà ẩn thân ở không trung bên trong Ôn Hồng. Thì tại nhìn thấy một màn này lúc, lần nữa nổi trận lôi đình, nghìn tính vạn tính, nàng hết lần này tới lần khác không có tính tới. Dạ Đế hội thay thế Diệp Thiên xuất thủ. Có Dạ Đế xuất thủ, nàng lần này muốn đem Diệp Thiên bắt sống, sợ là không thể nào. Mẹ hắn, lại một cái đi ra làm dối người. Ôn Hồng giận không nhịn nổi ánh mắt, thủy chung khóa chặt tại Dạ Đế trên thân. Theo Dạ Đế mau lẹ tựa như tia chớp thân pháp, di chuyển nhanh chóng lấy. Nàng hận không thể hiện tại thì hiện thân, tương Dạ Đế trấn áp. Nhưng lý trí lại không để cho nàng đến không giữ vững tỉnh táo khắc chế. Bởi vì, lấy nàng hiện tại tu vi, cho dù đem hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể cùng Dạ Đế đánh cái ngang tay. Dạ Đế thực lực, xa tại nàng chỉ phía trên. Một khi giao thủ, trong vòng 10 chiêu, nàng liền sẽ bị Dạ Đế bạo ngược thành chó. Cái này chết tiện nhân. Ôn Hồng lại tức giận lạnh giọng chửi một câu. Dạ Đế thay thế Diệp Thiên xuất thủ, đối kháng người sói, đây là nàng tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Một mặt là bởi vì Dạ Đế xuất thủ xáo trộn nàng kế hoạch, một phương diện khác thì là nàng tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật ghen ghét nàng ghen ghét Dạ Đế có thể khoảng cách gần làm bạn tại Diệp Thiên bên. Người, kèn kẹt, Ôn Hồng thành thục gợi cảm rung động lòng người thân thể. Bởi vì mãnh liệt phẫn nộ, đến mức mỗi một chỗ khớp nối, đều truyền ra thanh thúy thanh vang, nàng tâm tình còn không có khôi phục lại bình tĩnh lúc. Dưới chân địa mặt cục thế biến hóa, lại làm cho nàng tức giận đến kém chút chửi ầm lên lên tiếng. Không đợi Dạ Đế tiến vào người sói trong phạm vi 10 thước lúc. Trước một giây còn luôn miệng nói, bất lực tái chiến Diệp Thiên, vậy mà phát sau mà đến trước, theo bên người nàng lóe lên một cái rồi biến mất, lẻn đến nàng phía trước, dẫn đầu nhào vào người sói trận doanh, làm Diệp Thiên cùng nàng sóng vai lúc, vội vàng không kịp chuẩn bị nàng, thanh tú mông lại bị Diệp Thiên bàn tay heo ăn mặn cho dùng lực vặn một chút, đau đến nàng hơi có chút nhíu mày. Thân pháp tốc độ bỗng nhiên giảm mạnh, mà lúc này đây Diệp Thiên đã tại người sói trong trận doanh, đại khai sát giới, ở trên cao nhìn xuống Ôn Hồng. Thấy cảnh này lúc, càng cảm thấy tức giận Diệp Thiên vậy mà vì Dạ Đế không tiếc ôm thương tổn xuất chiến. Dạ Đế, ngươi cái này chết tiện nhân, cuối cùng có một ngày, lão nương muốn hủy đi ngươi tấm kia xinh đẹp khuôn mặt. Ôn Hồng nắm chặt một đôi bàn tay trắng, như phấn, âm thầm thề nói, để Ôn Hồng tức giận đến thổ huyết là, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm, rơi vào trong cuộc chiến Diệp Thiên, vẫn không quên đối Dạ Đế cất giọng nói, ngươi thì đứng tại chỗ quan chiến, không nên khinh cử vọng động, những thứ này sói con, còn thương tổn không ta, cẩu nam nữ. Ôn Hồng cắn răng, đầy mắt ánh mắt oán độc, đến mức thân là người trong cuộc một trong Dạ Đế. thì cảm thấy một chút bất đắc dĩ. Vừa mới chính mình lại bị Diệp Thiên cho lừa gạt. Diệp Thiên biểu hiện ra suy yếu bất lực. Tất cả đều là ngụy trang đi ra. Dùng cái này đến thu được bản thân lòng thông cảm. Nghe đến Diệp Thiên lời này, Dạ Đế lúc này dừng bước lại, đứng tại phế tích bên trên, đầy bụng u oán liên tục dậm chân, lẩm bẩm nói, ngươi tên hỗn đản, đợi chút nữa ta lại thật tốt thu thập ngươi. Rách thuần hóa ra người sói, bởi vì huyết thống không thuần chủng, cũng không có truyền thừa đến huyết tộc thần thông, có thể phát huy được tác dụng, cũng chỉ có một thân cậy mạnh. Ở loại tình huống này, cùng Diệp Thiên giao đấu, nghiêm chỉnh liền thành một đám cho Diệp Thiên tặng đầu người pháo hôi. Diệp Thiên tùy tiện một quyền đánh ra, thì có 17, 8 cái người sói, sụp đổ thành cặn bã, chết oan chết uổng, thậm chí là cong ngón búng ra, cũng có thể đồng thời đánh nổ 2-3 cái sói đầu người. Tại Diệp Thiên trước mặt, người sói không còn là hung tàn huyết tinh chủng tộc, mà chính là không chịu nổi một kích tiểu kéo dài. Không có cái nào người sói có thể trải qua ở Diệp Thiên lần thứ hai xuất thủ. Bành bành bành, thân thể sụp đổ tiếng vang, so hạt mưa rơi xuống đất địa phía trên thanh âm còn muốn dày đặc, từng đám huyết vụ, theo bạo thể mà chết sói trên thân người bay lên. Lơ lửng trong không khí, toàn bộ chiến cục bày biện ra nghiêng về một phía tình thế. Diệp Thiên lấy ưu thế tuyệt đối cuồng loạn người sói, bởi vì không có thu đến rách mệnh lệnh rút lui, cho dù kết bè kết đội người sói số lớn sụp đổ bỏ mình, cũng không có cái nào người sói có lui lại nửa bước suy nghĩ, có thể nói là che già măng mọc, ngã xuống 2-3 cái. Thoáng chốc lại có 10 cái mãnh liệt xông lên chịu chết. Một phút đồng hồ sau, gần 1/3 người sói hao tổn tại Diệp Thiên trên tay. Diệp Thiên toàn thân đẫm máu, giết đến hưng khởi hắn, điên cuồng lau một thanh trên mặt dòng máu. Thân hình chấn động, nhấc chân bỗng nhiên hướng mặt đất dẫm mạnh, răng rác trong vòng trăm thước mặt đất, theo tiếng vỡ vụn. Mãnh liệt như nước thủy triều lực lượng từ dưới đất nhảy lên lên, trong khoảnh khắc đem mặt khác 2/3 người sói toàn bộ chấn động đến bay lên trên trời. Một giây sau, Diệp Thiên trầm eo xuống tấn lực rót đan điền, một đạo âm ba theo trong đan điền dọc theo toàn bộ lồng ngực theo thật to mở to miệng bên trong truyền ra, bảo sóng âm như sấm sét nổ vang. Tiếng vang bên trong, giữa không trung hơn 700 số người sói thể nội đồng thời truyền ra, phanh, một tiếng bạo hưởng, sau đó, toàn bộ giữa không trung tỏa khắp lấy nồng đậm xương máu, cùng thi thể cặn bã toái phiến. 2 phút đồng hồ trước, tất cả xuất hiện tại trong cuộc chiến người sói, toàn tại thời khắc này, sụp đổ thành cặn bã, không ai sống sót. Ẩn thân tại ngoài 5 dặm rách, cũng theo người sói toàn quân bị diệt, cổ họng ngòn ngọt, lúc này thổ huyết, vốn là sắc mặt tái nhợt, càng trắng đến khiếp người, dựa lưng vào đại thụ thân thể, giống như là như giật điện run rẩy kịch liệt lấy, hắn quần áo trên người, sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm đến ướt đẫm, nội tâm cảm giác sợ hãi, càng là ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ, một mặt là e ngại Diệp Thiên, một phương diện khác thì lại đến từ tại Ôn Hồng. Ôn Hồng nỗ lực đem Diệp Thiên bắt sống kế hoạch, tuyên cáo thất bại, lấy hắn đối Ôn Hồng giải. Ôn Hồng tuyệt đối tha cho không hắn. Phù phù, 2 đầu gối mềm nhũn, rách cường tráng thân thể, nhất thời mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất, mồ hôi rơi như mưa. Khó tự kiềm chế, hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Ôn Hồng ngưng tụ thành một đường thanh âm, lại truyền vào trong thức hải của hắn. Jack, đây chính là ngươi làm công việc tốt, còn không tranh thủ thời gian cút ngay cho lão nương tới. Ôn Hồng thanh âm, mang theo không che giấu được vô tận phẫn nộ, tựa hồ muốn đem Jack ăn sống nuốt tươi, làm cho Jack tâm thần câu hàn. Hắn thậm chí không nhịn được muốn ở cái này giờ phút quan trọng phía trên chạy đi tìm Diệp Thiên ở trước mặt nhận lầm, khai ra ẩn thân trong bóng tối chủ đạo cục diện ôn hồng. Nhưng hơi chút trầm ngâm về sau, hắn lại tranh thủ thời gian bỏ đi chính mình cái này suy nghĩ, bởi vì hắn biết lấy Diệp Thiên tính cách đa nghi tác phong, căn bản sẽ không tin tưởng hắn nói mỗi một chữ. Đến thời điểm cầu tha sao, ngược lại bị giết chết, vậy liền thật to không đáng. Hít sâu mấy hơi về sau, Rách lảo đảo nhảy lên đứng dậy hình, hướng về ôn hồng ẩn thân phương hướng phi thân mà đi. Làm hắn nhìn thấy ôn hồng lúc, quả nhiên không ra hắn sở liệu, ôn hồng sắc mặt âm trầm đến so hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn. Không giống nhau Rách mở miệng thỉnh tội nhận lầm, ôn hồng thì mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói: quỳ xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.